Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 286, nhiều như vậy tà. Mặt đối mặt trước cái này đã học thông minh hợp đạo. Lệ Trường Thiên đến cùng hay là siêu hồn? Một phen siêu hồn thao tác hoàn tất, ma tổ thở dài thườn thượt một hơi. Nhìn xem đã tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng vị này vương gia hợp đạo cao thủ. Nói, hai người ai hạ cái tay a? Ta nói sẽ tha cho hắn một cái mạng. Vậy khẳng định chính là tha cho hắn một cái mạng. Tuyệt không hoa trương giả bộ, càng không chiết khấu. Nhưng hai người cũng không có nói lời này đi. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người trong đầu đồng thời thăng lên, ông ngoại thật vô sỉ ý. Nghĩ như vậy, lập tức Tả Tiểu Niệm nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Đôi mắt sáng nháy mắt, hiểu được xiết. Tả Tiểu Đa sao có thể để Tả Tiểu Niệm làm bực này việc nặng thêm công việc bẩn thỉu. Tiến lên một bàn tay đem cái kia hợp đạo đầu đập cái vỡ nát. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử lại vui sướng đi ra du đãng một vòng. Đây chính là hợp đạo thần hồn. Cái này hai nhỏ xuất đạo đến nay, còn không có thôn phệ qua cấp bậc này thần hồn đâu. Hôm nay thế mà lập tức hai phần, ăn như gió cuốn, dư vị vô tận. Hai nhỏ hơn thực là qua đem nghiện, thực lực đều tăng lên không ít, mà chờ bọn hắn mỹ mỹ hưởng dụng xong sau. Hợp đạo tàn hồn, hình thần câu diệt, triệt để chôn vùi, đến cùng chuyện ra sao a ông ngoại. Cái này hai đã đạt đến cấp số hợp đạo, phải làm là vương gia tầng cao nhất, không nói đối với cả sự kiện tất cả đều như lòng bàn tay. Tối thiểu biết cái 7-8 phần a. Tả Tiểu Đa hỏi, chuyện này. Thật đúng là mẹ nhà hắn thật phức tạp. Không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Lệ Trường Thiên cau mày. Chờ trở về chỗ ở lại chậm chậm nói. Ai, cha ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm. Cứ như vậy buông tay để cho ngươi hai độc lập tiến hành chuyện này. Thật sự là tâm lớn. Tuyệt không biết bảo vệ hài tử. Chấm ngoặc kép, nào có như thế làm ba ba. Thật sự là bất đương nhân tử. Quá phận. Đây đều là cái gì phụ thân a, đây là, thật là làm cho lão phu không quen nhìn. Chấm ngoặc kép, một bên phàn nàn, một bên cùng Tả Tiểu Đa hai người trở về. Tả Tiểu Niệm mặc dù cảm giác ông ngoại phàn nàn lão ba có chút nghe không quen. Nhưng là người ta là trưởng bối, cha vợ mắng con rể ngược lại là cũng là hợp tình lý. Tả Tiểu Đa lại là một cái liếc mắt lật lên, thầm nghĩ, ngài người cha vợ này cũng liền chuyện như vậy. Tại cha ta trước mặt cái kia sợ dạng, hiện tại cha ta không ở đây ngươi trước mặt, ngươi ngược lại là kéo dậy, một đêm này thượng kinh, đã được quyết định từ lâu khó được bình tĩnh, lã gia du ra đợi sau khi trở về, đều ngay đầu tiên liền tổ chức gia tộc cao tầng hội nghị khẩn cấp, mà vương gia thẩm gia các loại, tất cả đối địch gia tộc đi ra người, một cái cũng không có trở về, mấy cái gia tộc khó tránh khỏi cảm giác kỳ quái. Thời gian hơi dài liền phái người đi ra ngoài tìm tìm. Điều tra tình huống, nhưng bất luận làm sao tìm được, cũng không tìm tới dù cho một chút dấu vết để lại. Thậm chí, ngay cả nhất minh xác địa điểm xảy ra chuyện định quân đài cũng không tìm tới. Một đám dò xét nhân thủ, một khi tiếp cận trong trí nhớ định quân đài phụ cận, liền sẽ gặp phải cùng loại quỷ đà tường quỷ dị không khí. Quay tới quay lui liền quấn xa, ngay cả địa điểm xảy ra chuyện đều dựa vào không gần được. Nói thế nào tìm kiếm người liên quan các loại, mà loại này quỷ dị tình huống một mực tiếp tục đến rạng sáng 4 giờ 30. Theo một tiếng gà gáy gọi, nghênh đón tia nắng ban mai, cũng làm cho đến trước mặt mê vụ dần dần tiêu tán. Dò xét nhân thủ rốt cục có thể tiến vào định quân đài. Nhưng sau khi đi vào, cũng chỉ nhìn thấy đầy đất phá toái hài cốt, chân cụt tay đứt, cơ bản mỗi một bộ coi như nguyên lành thi thể, đều rất giống chết nhiều năm đồng dạng mục nát tàn bại. Xoa, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao giống như ngay cả hồn phách mảnh vỡ cũng không có thể lưu lại đâu? Chẳng lẽ lại đêm qua thật nháo quỷ? Càng nghĩ càng làm người ta sợ hãi đâu? Ta tối hôm qua ở phụ cận đây đi vòng vo không sai biệt lắm một đêm. Chính là không có cách nào coi là thật tới gần. 89 phần 10 là đụng phải quỷ đà tướng. Không có chạy. Không phải sao? Rõ ràng ngay tại kề bên này. Nhưng lại thế nào cuốn chuyển đi? Cũng không đến gần được. Nhiều lần trực tiếp chuyển ra khỏi thành đi. Không phải gặp quỷ. Lại là cái gì? Chấm ngoặc kép. Những năm qua này, thượng kinh thành người phải chết là càng ngày càng nhiều. Chết oan người đến chiếm hơn phân nửa. Tích lũy nhiều năm như vậy. Rốt cục bộc phát một lần cũng không thể quở trách nhiều. Việc hợp tình hợp lý. Hồi tưởng vương gia thẩm gia những người này những năm này làm những sự tình kia. Nói là làm nhiều việc ác đều là nhẹ. Bây giờ nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng a, phải làm nói là từ ngàn năm nay thượng kinh thứ nhất sự kiện linh dị. Chấm ngoặc kép, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Truyền miệng phía dưới, dạng này nghe đồn đúng là càng truyền càng xa. Càng ngày càng là rộng khắp truyền bá ra ngoài. Thượng kinh sự kiện linh dị, tại rất ngắn trong khi thời cơ thành một cái bạo điểm. Trên thực tế, hôm qua có phần trình độ nhất định tiếp xúc đến định quân đài linh dị thời gian người là thật không? Ít chân chính có rất nhiều người tại đêm qua ở phương xa chụp ảnh. Thu hình lại, hậu kỳ càng là xa xa thấy được hắc vụ bốc lên. Bên trong lan lan lộn lộn, như là có vô số quỷ vật ở bên trong hưng phấn chu lên. Lại khó phân biệt đừng cụ thể hơn sự vật. Mặc dù chính phủ phía quan phương trước tiên liền tay thanh trừ những này thu hình lại hình ảnh. Nhưng thượng kinh náo lệ quỷ chuyện này lại là xôn xao. Phát động sóng to gió lớn. Chỉ có người trong cuộc mấy cái gia tộc. Tất cả đều giữ im lặng. Vương gia. Gia chủ Vương Hán vỗ lên bàn một cái. Cái gì nháo quỷ. Nói hưu nói vượn. Cái này nhất định là có khác cao thủ nhập chiến. Lấy đặc dị thủ pháp che đậy ánh mắt. Nếu chỉ là nháo quỷ. Đến dạng gì quỷ hồn mới có thể giết chết cấp số hợp đạo tu giả. Coi như quỷ vương đều làm không được đi. Có chí ít hợp đạo đỉnh phong cấp đếm được người có tài tiến vào thượng kinh. Hơn nữa còn là đứng ở lã gia phía bên kia. Đây đã là khẳng định. Đêm qua Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm cũng tất nhiên trình diễn. Thậm chí xuất thủ, nếu không hai vị đời thứ 12 tổ tiên cũng sẽ không ra tay. Khiến cho đến tình thế mất khống chế đến tận đây. Trong đó tất nhiên có kỳ quặc, liền xem như thật nháo quỷ. Cũng không có đạo lý người lã ra trở về, mà người của chúng ta lại đều chết tại nơi đó. Cha rõ, hiện tại vương gia duy nhất có thể xác định chính là Du gia phương diện cũng tại sau trận này xuất thủ. Hôm qua Du Tiểu Hiệp cho Tà Tiểu Đa đón tiếp, làm ra lớn như vậy phô trương. Toàn bộ thượng kinh thành gần như mọi người đều biết, vương gia lã gia sinh tử quyết đấu định quân đài. Tà Tiểu Đa tùy theo xuất hiện tại định quân đài. Du Tiểu Hiệp 89 phần 10 cũng đi theo. Thậm chí có thể lấy ra cấp số hợp đạo trở lên người có tài. Khả năng chính là Du gia thủ bút. Bình thường thực lực nơi nào có lớn như vậy đại thủ bút. Nhưng là chuyện này không có khả năng. Lại không dám tìm Du gia phiền phức. Còn có Ngô gia Lưu gia. Đêm qua cũng có sắp xếp. Nhìn tình huống rất có thể cũng nhập chiến. Một trọng điểm khác mục tiêu hoài nghi chính là lã gia. Lã gia làm khiêu chiến phương. Vương gia có thể âm thầm mời minh hữu. Thậm chí ám phục hợp đạo cao thủ làm đóng đô. Lã gia vì sao không có khả năng cái khác bố trí cao thủ. Ngược lại là hỏi mình bên này mấy cái gia tộc ngược lại vô dụng. Bởi vì bọn hắn cùng chính mình một dạng. Người đều chết sạch. Tự nhiên cũng đều cái gì cũng không biết. Nếu như nói có người biết chân tướng. Nói chung cũng chỉ có Du gia. Ngô gia. Lưu gia. Lã gia. Du gia khẳng định là không thể gây. Không dám chọc. Hỏi Ngô gia Lưu gia. Hai nhà người chủ trì tiện tay đẩy liền có thể đẩy đến sạch sẽ. Chúng ta không có đi. Không có chúng ta chuyện gì. Người nói chúng ta đi. Xuất ra chứng cứ đến. Nếu là thật sự đến bước này. Trạng thái coi như rất thao đàn. Còn có thể có càng thao đàn cục diện. Chính xác làm cho gấp. Đối phương rất lớn cơ hội trực tiếp mình trần ra trận. Làm. Quá khi dễ người. Ai sợ ai. Lại đến một trận định quân đài quyết chiến A. Đối với thượng kinh những gia tộc này lưu manh tác phong. người của vương gia trong lòng cực kỳ nắm chắc. Đừng nhìn ngày bình thường nhìn từng cái so một cái hào hoa phong nhã, ôn lương đôn hậu, coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng thật đến xảy ra chuyện, một cái thi đấu một cái đều là lưu manh tác phong, cưỡng từ đoạt lý, cầm không phải khi lý thuyết. Kể từ đó, tính đi tính lại cũng chỉ còn lại có Lã Gia có thể quang minh chính đại hỏi một chút. Bởi vì Lã Gia là ước chiến phương, người trong cuộc, tất cả gia tộc đều có thể chống chế từ chối. Chỉ có Lã Gia là không có từ chối. Chú ý Lã Gia lão tứ Lã Chính Vân tin tức, có thể chộp tới liền chộp tới. Không thể bắt đến, chúng ta đến nhà bái phỏng. Vương Hán ẩn ẩn cảm giác trong lòng có một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đang áp sát. Trong lúc nhất thời này cảm giác tâm phiền ý loạn, tâm hồ hiện sóng. Hai vị hợp đạo, vương gia kình thiên chi trụ thứ hai, thế mà tại hôm qua vô thanh vô tức chết mất. Đây quả thực là không thể tiếp nhận thống khổ, vô năng phụ tải chi thất. Đại ca, việc này chỉ sợ có khác cổ quái. Vương Trung, Vương Hán thân đệ đệ, xưa nay liền được công nhận là vương gia cố vấn hình nhân vật. Lúc này cau mày, từng lần một vuốt râu ria, híp mắt nói ra, ta sắp hiện ra có hôm qua tương quan manh mối toàn bộ sửa lại một lần. Đạt được một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Cái gì suy đoán? Nói thẳng, chớ có rông dài. Vương Hán chính là tâm phiền ý loạn bên trong, không khách khí chút nào nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Vương Trung đối với những khác mấy người nói ra, chờ mấy người này lui ra ngoài. Vương Trung bày ra một cái cách âm kết giới, mới thận trọng ngồi ở trước mặt Vương Hán. Đại ca, chuyện này không thích hợp a. Người nào không biết không thích hợp? Hiện tại vấn đề là, không thích hợp đạo lý đến từ chỗ nào? Ta hôm qua nghĩ nghĩ, cái này liên tiếp sự kiện, căn bản nhất đầu nguồn, chính là Tà Tiểu Đa, mà cứu nguyên nhân gây ra đầu, lại là Tần Phương Dương cùng Hà Viên Nguyệt. Người trước là nó lão sư, người sau thì là nó hiệu trưởng. Người có thể nói điểm ta không biết sao? Trọng điểm, ta bây giờ muốn nghe trọng điểm. Đại ca đừng vội, trọng điểm cái này tới. Trên mạng liều mạng bôi đen chúng ta công ty kia, gọi công ty Tả Soái. Mà tại Tần Phương Dương sự kiện sau khi phát sinh, Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân, sau khi xuất quan trạm thứ nhất liền đi tới Tổ Long Cao Võ. Càng là nói thẳng, hắn cùng Tần Phương Dương chính là bằng hữu. Ngài còn nhớ rõ không? Ngự tọa đại nhân thế nhưng là họ Tả a. Vương Trung nhíu mày nói, ta nói tới cái kia đáng sợ suy đoán chính là, nhiều như vậy Tả ghé vào cùng một chỗ, sẽ có hay không có chỗ liên hệ đâu. Vương Trung lời vừa nói ra, Vương Hán nhất thời sắc mặt đại biến, đặt mông ngồi trên ghế, một đầu mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống. Chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt chính là như là bồn chồn đồng dạng nhảy lên. Trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Cái này, lời này cũng không thể nói lung tung. Đương nhiên, ta làm sao lại nói lung tung. Bởi vậy suy đoán tự có tồn tại, Vương Trung nói. Lão đại ngươi cẩn thận hồi tưởng, bằng công ty Tả Soái một cái nho nhỏ công ty, dựa vào chúng ta vương gia tại công và tư hai mặt, hắc bạch hai đạo lực lượng, cứ thế không động được. Cái này tinh hồn đại lục, có cái gì công ty là ngay cả chúng ta vương gia đều không động được? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.